Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 17, những đồng đội cá tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chí Viễn từ một bên của trụ sở đi vào, thấy Thời Ý mặc cảnh phục chỉnh tề thì cười sảng khoái. Ôi chao, Thời Ý đến rồi. Ông lại liếc sang Cố Hàn Sinh bên cạnh ăn mặc lôi thôi. Lập tức xa sầm mặt, nhìn người ta kia. Thời Ý mặc chỉnh tề, ngay ngắn, rồi nhìn lại cậu, cậu mặc cái thứ gì thế hả? Cố Hàn Sinh thản nhiên ngồi xuống, gác thẳng hai chân lên bàn. Ông đâu phải mới quen tôi ngày đầu, tôi bao giờ mặc cảnh phục đâu. Vương Chí Viễn chỉ có thể bất lực liếc anh một cái. Chào buổi sáng, chú Vương, chào buổi sáng, cục trưởng Vương, chưa được bao lâu. Sau lưng Thời Ý vang lên mấy tiếng chào lanh lảnh, ba nam nữ mặc quần áo sặc sỡ từ cửa đi vào. Ồ, đây chính là thành viên mới của chúng ta sao? Một cô bé trông như học sinh trung học, xinh xắn như búp bê, mặc váy Lolita hai chiều, chạy nhào tới, vòng quanh Thời Ý một vòng. Hoa, wow, tóc màu xanh hồ, ngầu quá, cảnh phục này hợp với chị cực kỳ luôn. Nói rồi, cô bé lôi cánh tay Thời Ý, còn dụi đầu lên vai cô. Người chị thơm quá à, Thời Ý nhìn cô bé, hơi ngỡ ngàng, đây chẳng lẽ, con gái của Vương Chí Viễn sao? Trông thế này mà là người trưởng thành à, chị tên gì thế? Em là Mễ Thần, tiểu đáng yêu của cục 857 chúng ta. Được rồi, đừng làm cô ấy sợ, con bé này vốn thế. Một cô gái khác có vẻ trầm ổn kéo cô bé lại, ngăn đi dáng vẻ như kẻ si mê kia. Thôi nào, đừng ở đây giả vờ non nớt nữa. Không biết còn tưởng cảnh cục chúng ta thuê lao động trẻ em thật đấy. Nói rồi, cô nhìn sang Thời Ý, mỉm cười. Tôi là Phong Minh. Thời Ý đưa mắt nhìn Phong Minh áo sơ mi trắng, quần leo núi xanh lá, chân đi đôi bốt Martin. Khí chất mạnh mẽ, phóng khoáng, bên cạnh Phong Minh là một người đàn ông đeo kính gọng đen, mang dáng dấp học giả. Anh ta tuy không cao bằng Cố Hàn Sinh, nhưng phong thái lại là người duy nhất ở đây trông giống cảnh sát thật sự. Dù trên người cũng không mặc cảnh phục, Vương Chí Viễn vỗ tay. Được rồi, các thành viên cục 857 đã tập hợp đông đủ. Vào phòng họp nào. Nghe vậy, Thời Ý trợn to mắt, gì cơ, những người này đều là thành viên của cục 857 sao? Cô nhìn quanh trang phục đủ màu sắc hoa hòe của mọi người, rồi lại nhìn bản thân, chẳng lẽ ở đây, cảnh sát đều ăn mặc cá tính thế này? Như đoán được suy nghĩ của cô, Cố Hàn Sinh vỗ vai cô, đừng buồn, cô cũng cá tính lắm, trong đám này. Ngoài cô ra chẳng ai nhuộm nguyên một mái tóc xanh lam cả. Nói rồi, anh còn nháy mắt một cái, rồi đi thẳng. Toàn bộ trụ sở cảnh cục chỉ có hai tầng. Tầng một là đại sảnh làm việc, bình thường chẳng có mấy người. Tầng hai mới là văn phòng và phòng họp của họ. Phong Minh thấy Thời Ý đi cuối, liền cố ý đi chậm lại, sóng bước bên cô. Cả cảnh cục này bình thường cũng chỉ có 7 người chúng ta thôi. Chú Vương thì thường không ở đây. 7 người, Thời Ý khó hiểu. Phong Minh gật đầu. Ừ, 5 cảnh sát chúng ta. Một bảo vệ, thêm một cô nấu ăn. Vậy là 7, khóe môi Thời Ý co giật. Được lắm, cảnh cục nào mà hẻo thế. Chỉ có 7 người. Cô nghi ngờ không ít, chẳng lẽ mức lương cao ngất mà Vương Chí Viễn hứa chỉ là lừa gạt. Qua khu vực văn phòng, họ đến một phòng họp nhỏ. Trong phòng là chiếc bàn tròn. Vương Chí Viễn đứng phía trước, những người khác ngồi xung quanh. Phong Minh khẽ kéo Thời Ý ngồi xuống cạnh mình. Vương Chí Viễn đẩy nhẹ gọng kính. Rất tốt, hôm nay mọi người đều đến đúng giờ. Không ai muộn, tiếp tục phát huy. Lời vừa dứt, xung quanh vang lên tràng pháo tay rộn ràng. Thời Ý bị dọa giật nảy mình, nhìn thấy Cố Hàn Sinh dẫn đầu, mọi người đều nghiêm túc vỗ tay. Phong Minh nhỏ giọng, Đây là truyền thống của Cục 857 cổ vũ. Không để bất kỳ lời nào rơi xuống đất. Thời Ý ngơ ngác gật đầu. Vương Chí Viễn giơ tay. Còn một việc nữa, chắc mọi người đã biết rồi. Cục 857 của chúng ta có thêm một thành viên mới Thời Ý. Mọi ánh mắt đều tập trung về phía Thời Ý. Cô thoáng căng thẳng. Đứng dậy, xin chào mọi người. Tôi là Thời Ý. Mễ Thần chống cằm, cười tươi nhìn cô. Chúng tôi đều biết cô tên Thời Ý rồi. Dị năng của cô là gì thế? Nghe hỏi vậy, Thời Ý hơi khẩn trương. Dị năng của tôi là dự chi tội ác. Vừa dứt lời, bốn phía bỗng chốc lặng ngắt. Dự chi tội ác, Thời Ý nhìn sắc mặt mọi người. Trong lòng thêm căng thẳng. Chẳng lẽ cô vừa nói gì sai? Dị năng này, có gì không ổn sao? Phong Minh khẽ ho một tiếng, rồi mỉm cười trở lại. Vậy chúng ta bắt đầu tự giới thiệu nhé. Thời Ý, tôi tên là Phong Minh. Dị năng của tôi là có thể chống đỡ tổn thương. Năm nay 22 tuổi. Tôi, Thời Ý, tôi tên là Mễ Thần. Dị năng của tôi là sức mạnh vô song. Năm nay 16 tuổi. Hửm, nghe Mễ Thần nói vậy, mọi người đồng loạt phát ra tiếng nghi ngờ. Mễ Thần chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, vuốt lại mái tóc xoăn, rồi bĩu môi. Được rồi, tôi 26 tuổi. Ngồi bên cạnh Mễ Thần, một chàng trai nãy giờ im lặng mỉm cười thân thiện với Thời Ý. Xin chào. Tôi tên là Thang Dục, dị năng của tôi là huyền học. Dù là bói toán phương Tây hay phương Đông, tôi đều có thể. Hiện giờ đang nghiên cứu thêm một số kỹ năng trong lĩnh vực này. Cố Hàn Sinh xen lời. Chẳng ai hỏi cậu gần đây nghiên cứu gì đâu. Nói rồi, anh nhìn sang Thời Ý. Còn năng lực của tôi chắc cô cũng biết rồi. Điều khiển, đặc biệt là dối. Vương Chí Viễn trông thấy khung cảnh trước mắt, rất hài lòng. Được rồi, bây giờ mọi người đã quen biết nhau. Vậy chúng ta sẽ, cục trưởng, cứu mạng với. Lời ông còn chưa dứt, một giọng gấp gáp đã chen vào, vang lên từ ngoài cửa phòng họp. Mọi người lập tức rời khỏi phòng họp, chạy xuống đại sảnh tầng 1. Mễ Thần vừa nhìn thấy người đến thì hơi bất ngờ. Bác Lý, sao bác lại tới đây? Người tới chính là bác Lý, một cư dân trong làng gần đó. Trụ sở cảnh cục này tuy ở ngoại ô, nhưng ngay cạnh làng. Hoang vắng đến mức có thể tưởng tượng được, là đồn công an duy nhất trong vòng 10 dặm. Bình thường vào sáng sớm rất hiếm khi có dân làng đến nhờ vả. Hôm nay lại đúng là chuyện lạ. Bác Lý thấy mọi người, vội vã chạy tới, giọng đặc sệt tiếng địa phương. Mễ Thần, mau giúp tôi bắt gà. Gà nhà tôi bay mất rồi. Thời Ý nghi ngờ tai mình có vấn đề. Cái gì cơ? Bát, gà, cách chương.